xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phương bật khóc nức nở. Nhanh, nhanh lên, mau đưa nó đi bệnh viện. Bà nhìn Khâu Đại Huy bằng ánh mắt trách móc, nhưng rồi lại nuốt lời. Chỉ còn sự bất lực. Khâu Đại Huy vừa rồi trong cơn tức giận chỉ hận không thể đờ. Á, N, H, C, H, E, T, Khâu Dương. Giờ nghe Vu Hướng Niệm nói mắt ông lại lộ rõ vẻ hoảng loạn và đau đớn. Nhưng vẫn quật cường nghiến răng nói. Ai mà thèm lo cho nó. Tôi ước gì nó C, H, E, T quét đi cho rồi. Vu Hướng Niệm không đôi co thêm. Cô quay sang Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Các anh cõng anh ấy xuống. Phải thật cẩn thận, đừng chạm mạnh vào người anh ấy. Hai người đàn ông nhẹ nhàng đỡ Khâu Dương ra khỏi nhà. Vu Hướng Niệm trấn an hai vị phụ huynh. Chú Khâu, dì Phương cứ bình tĩnh. Chúng cháu đưa anh ấy đi kiểm tra. Rồi sẽ về báo cáo tình hình ngay. Vu Hướng Niệm liếc mắt nhìn Tôn Giã Xuyên một cái. Tôn Giã Xuyên hiểu ý cũng đi theo sau. Trong nhà chỉ còn lại bốn vị phụ huynh và Ôn Thu Ninh. Triệu Nhược Trúc đỡ Dương Phương ngồi xuống sofa. Vu Gia Thuận ngồi cạnh Khâu Đại Huy. Ôn Thu Ninh mang ra bốn chén nước lọc. Rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ dọn dẹp. Vừa nãy Tôn Giã Xuyên tới tìm tụi tôi. Lão Vu với tôi mới biết chuyện của Khâu Dương và cậu ấy. Triệu Nhược Trúc thở dài thườn thượt. Thật tình, chúng tôi cũng không biết phải khuyên hai ông bà thế nào. Dương Phương lấy tay che mặt, khóc thút thít. Khâu gia ba đời đơn truyền, cả nhà đều trông vào Khâu Dương nối dõi tông đường. Ai ngờ, Triệu Nhược Trúc ôm lấy bạn già, an ủi, chúng tôi hiểu, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của ông bà. Giờ thì cả cái Bắc Kinh này hơn nửa đã biết rồi. Ngay cả ở Nam Thành cũng đã nghe được tin tức. Dương Phương khóc lóc nói tiếp. Khâu Dương về sau biết sống sao đây? Triệu Nhược Trúc đề xuất. Hay là, nếu thật sự không được, đưa Khâu Dương về quê tránh một thời gian. Lời này khiến Dương Phương càng khóc tê, hát, à, em thiết hơn. Họ đã cố hết sức, đánh, đe dọa, cầu xin, muốn Khâu Dương và Tôn Giã Xuyên phải cắt đứt, rồi đưa Khâu Dương về Nam Thành, tìm một cô gái tử tế cưới vợ. Sinh con, sống đời bình thường, nhưng Khâu Dương kiên quyết từ chối. Thà C, H, E, T không chịu. Cả phòng khách chìm trong bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, Khâu Đại Huy giận dữ. Dương Phương khóc không ngừng, còn Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc thì nhìn nhau. Không biết phải mở lời làm sao. Trong phòng ngủ, Ôn Thu Ninh lặng lẽ dọn dẹp. Cô nhìn thấy một chiếc khung ảnh bị đập vỡ và một tấm ảnh xé thành nhiều mảnh vương vãi trên nền nhà. Cô có thể mường tượng ra đó là ảnh chụp chung của Khâu Dương và Tôn Giã Xuyên. Họ cười rất vui vẻ ở nước ngoài. Ôn Thu Ninh thầm đồng cảm với họ. Nếu họ không trở về, có lẽ họ đã không phải đối diện với sự phán xét đau lòng này của người đời. Ở bệnh viện, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra, Khâu Dương được yêu cầu nhập viện ngay lập tức để điều trị. Quả thật Khâu Đại Huy đã ra tay quá nặng, màng nhĩ của Khâu Dương bị vỡ, lá lách cũng bị xuất huyết, chưa kể vô số vết thương ngoài da trên mặt và cơ thể. Mãi đến hơn một giờ sáng Khâu Dương mới được sắp xếp ổn định. Tôn Giã Xuyên nói sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc Khâu Dương. Khuyên mọi người về nghỉ trước. Ánh mắt Tôn Giã Xuyên nhìn nhóm Vu Hướng Niệm kiên định nói. Nhờ chú gì giúp tôi thuyết phục chú Khâu dì Phương một chút. Tôi và Khâu Dương có thể rời khỏi đây. Rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay. Vu Hướng Dương bối rối. Chuyện này thì biết phải thuyết phục thế nào đây. Tôn Giã Xuyên khẽ cười buồn bã. Chúng tôi trở về nước là muốn cống hiến. Muốn báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Nhưng xã hội này không thể dung thứ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng đành chịu. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là xin lỗi cha mẹ. Rồi sau này gửi tiền về đều đặn, thuê người giúp việc chăm sóc ông bà. Vu Hướng Dương vẫn không thể hiểu nổi. Hắn thẳng thắn hỏi, tại sao hai người không chịu chia tay, rồi mỗi người tìm một cô gái, sống một cuộc đời bình thường. Tôn Giá Xuyên lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cậu không hiểu đâu. Vu Hướng Dương đành im lặng. Đúng là hắn chẳng hiểu gì thật. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nói, anh cứ yên tâm ở bệnh viện chăm sóc Khâu Dương, tạm thời đừng xuất hiện trước mặt chú Khâu và dì Phương. Chúng tôi sẽ về nhà khuyên nhủ họ trước. Cảm ơn mọi người, Tôn Giá Xuyên chân thành nói. Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm rời khỏi bệnh viện. Trong nhà, bốn vị người lớn vẫn ngồi nguyên vị, không ai nói một lời, cũng chẳng buồn ngủ. Căn phòng im ắng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng Ôn Thu Ninh lật sách khẽ khàng trong góc. Dương Phương dựa vào sofa, đôi mắt sưng húp nhìn trần nhà vô hồn. Khâu Đại Huy ngồi thẳng tắp, hai tay ôm ngực, vẻ giận dữ vẫn chưa nguôi. Tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa trong bầu không khí tĩnh mịch này bỗng trở nên vô cùng đột ngột, kéo ánh mắt mọi người về phía cánh cửa. Vu Hướng Dương là người bước vào trước, tay còn cầm chìa khóa. Theo sau là Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc. Khâu Đại Huy và Dương Phương rất muốn biết Khâu Dương ra sao, nhưng Khâu Đại Huy không thể nào buông cái thể diện này xuống. Ông ta chỉ đành trơ mắt nhìn cửa đóng lại. Vu Hướng Niệm kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hai người lớn. Giọng điệu dịu dàng nhưng nghiêm túc. Chú Khâu, dì Phương, Khâu Dương bị vỡ màng nhĩ, lá lách bị xuất huyết, cần phải nằm viện, cách Trương.